Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, phần 25, chương 25 ngươi giật đi, bất quá, Lưu Niên thu hồi ngón tay, mà Diệp từ trên mặt tươi cười hơi hơi một đốn, cũng học Lưu Niên bộ dáng dơ lên mày, bất quá cái gì, bất quá. Ta còn là tức giận, Lưu Niên thực bình tĩnh nói chính mình cảm thụ. Tuy rằng hắn trên mặt vẻ mặt của hắn thượng không có một chút tức giận bộ dáng. Chính là, từ hắn nói chuyện trong giọng nói vẫn là có thể bắt giữ đến một chút khó chịu. Hoặc là, rất nhiều khó chịu, có cái gì tức giận. Diệp Từ có điểm bị Lưu Niên lộng hồ đồ. Ngươi nếu nói tin tưởng, rồi lại sinh khí, Lưu Niên không nói gì, hắn chỉ là nhìn Diệp Từ thở dài một hơi, cảm thấy có điểm vô lực, xem ra cùng Diệp Từ tham thảo loại này vấn đề tuyệt đối không thể đi loanh quanh. Vẫn là nói thẳng rõ ràng là phương pháp tốt nhất, ta đương nhiên là tức giận, bởi vì hắn kéo dài quá thanh âm. Cả người cũng bò tới rồi trên bàn, hướng tới Diệp Từ bên người khuynh lại đây, ở cực kỳ tới gần nàng địa phương thấp giọng nói, ngươi chưa từng có như vậy đối diện ta, như thế nào làm khinh phong trước nhặt tiện nghi. Diệp Từ hơi hơi sừng sốt, nhìn Lưu Niên cặp kia đào hoa giống nhau thon dài đôi mắt, nàng mặt không biết vì cái gì thế nhưng có điểm năng. Nàng rũ xuống lông mi, bên môi tràn ra một tia như có như không thở dài. Hảo đi, ta xin lỗi, lại không nghĩ Lưu Niên chỉ là một bên chậc chậc thở dài, một bên nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy ngươi muốn như thế nào? Diệp Từ thanh âm càng nhẹ, Lưu Niên vươn tay, kéo xuống Diệp Từ đầu cháo, khóe môi mang theo mị hoặc tươi cười. Ngươi không cảm thấy ngươi nên bồi thường ta chút cái gì sao? Ít nhất muốn so đối khinh phong nhiều một ít. Diệp Từ nhớ tới chính mình đối khinh phong động tác. Lại nhìn Lưu Niên, trên mặt đột nhiên thiêu lên. Này như thế nào có thể giống nhau đâu? Đối với khinh phong, đó là chuyên tâm, đó là địch nhân A. Chính là... Nếu là Lưu Niên, Diệp Từ cắn môi, dùng dư quang nhìn chung quanh tình huống, chỉ phát hiện một quán rượu người toàn bộ thẳng nhìn chằm chằm nhìn bọn họ. Nếu nói vừa rồi bọn họ còn hiểu đến một chút ngăn cản nói, như vậy hiện tại căn bản là trần trụi không chỗ nào cố kỵ. Thậm chí hận không thể trực tiếp dán đến bọn họ cái bàn bên cạnh xem cái đủ. Nàng lập tức rất là xấu hổ, trên mặt càng năng, vì thế hướng về phía Lưu Niên nghiến răng nghiến lợi. Uy, ngươi không cần quá phận. Lưu Niên chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Từ. Nàng ngày xưa tái nhợt sắc mặt thượng giờ này khắc này lại hiện lên nhàn nhạt hoa hồng hồng. Thoạt nhìn kinh người Mỹ, hắn chậm rãi rũ xuống lông mi, thở dài một hơi, hảo đi, ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Diệp Từ lần này thở ra một hơi, nàng thả lỏng xuống dưới, chính là tại hạ một khắc nàng cầm lại bị người nâng lên. Kia hỗn loạn thuộc về Lưu Niên, hơi thở nóng bỏng không hề cố kỵ dán ở nàng mềm mại trên môi. Diệp Từ chỉ cảm thấy trong não ong đến một tiếng liền trở nên trống rỗng, mà duy nhất dư lại ý thức thế nhưng là nơi này có thật nhiều người xem. Phát trăng tình ngăn với lễ. Đầu óc choáng váng chung, Diệp Từ bên tai nhưng vẫn quanh quẩn những lời này, chợt gần chợt xa, mà cả người máu tựa hồ đều phải bị bậc lửa giống nhau. Lửa cháy lan ra đồng cỏ giống nhau thiêu lên, ở nàng mạch máu lao nhanh, kêu gào, cái kia hôn cực cụ xâm lược tính, giống như mang theo trừng phạt giống nhau, từ nàng bên môi rơi vào rồi trong miệng, cùng nàng lưỡi dao triền, tình áp đảo khí phách, làm người nhịn không được run rẩy. Một màn này tới quá mức đột nhiên, thậm chí làm cho cả quán rượu mọi người đều ở nháy mắt yên lặng. Tất cả mọi người dùng một loại trợn mắt há hốc mồm biểu tình nhìn chằm chằm trước mặt một màn này. Quá mức tình cảm mãnh liệt hình ảnh, hôn môi là cái nhiều thường thấy sự tình, chính là hôn môi người hơn phân nửa đều là lựa chọn không chọc người chú ý góc lặng lẽ tiến hành. Liền tính bị nhìn đến cũng có thể che một chút, mà trước mặt giờ khắc này thật sự tới đánh sâu vào tính quá cường hãn. Cư nhiên vô che vô cản liền đã xảy ra, quá bạo lực, quá kích thích, quá kích động nhân tâm ni, có người hít hít cái mũi, có người sờ sờ khuôn mặt, có người cũng đi theo kích động lên. Quán ba đài điều rượu sư cũng rất có hứng thú nhìn một màn này, hưng phấn không thôi, vô ý trong tay chén rượu rơi xuống, thanh thúy một tiếng toái hưởng, bừng tỉnh mọi người, cũng bừng tỉnh Diệp Từ. Lưu Niên, nàng muốn nói gì? Chính là, sở hữu ngôn ngữ đều bị kia bá đạo môi lưỡi toàn bộ cắn nuốt. Nàng chỉ có thể vươn tay muốn đẩy ra hắn, lại không có nghĩ đến ngược lại bị Lưu Niên ngăn chặn. Tiếng hoan hô, huýt sáo thanh, trong nháy mắt vang vọng quán rượu, tất cả mọi người sôi trào lên. Lưu Niên, làm tốt lắm, có người như vậy kêu. Lưu Niên đẩy ngã nàng, đẩy ngã công tử U, còn có người như vậy kêu. Lưu Niên, đại thần ta sùng bái ngươi, càng có người như vậy kêu. Lưu Niên, ngươi quá nam nhân, còn có nhiều hơn người như vậy kêu. Diệp Từ vốn dĩ liền có chút ngượng ngùng, nghe được như vậy hết đợt này đến đợt khác kêu la thanh càng là xấu hổ đến hận không thể tìm điều khe đất chui đi xuống. Nàng đột nhiên đẩy ra Lưu Niên, bang một tiếng, sau lưng nỏ cơ đã ở tay nàng thượng kéo ra, lạnh lùng mạo hiểm hàn quang. Chỉ là nàng nỏ cơ có chút run rẩy, nàng sắc mặt càng là hồng đến cùng uống say rượu giống nhau. Toàn bộ quán rượu nguyên bản náo nhiệt không khí đột nhiên đọng lại giống nhau âm tĩnh xuống dưới. Liền tại đây một khắc, một bàn tay ấn ở Diệp Từ nỏ cơ phía trên. Diệp Từ đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy ánh mắt thâm thúy Lưu Niên. Nàng hơi hơi sừng sốt, lại long trời lở đất. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng bị Lưu Niên kháng ở bả vai phía trên. Nàng tức khắc xấu hổ và giận dữ đan xen, hướng về phía Lưu Niên bối liền huy nổi lên nắm tay. Ngươi đem ta buông xuống, ngươi cái này đồ lưu manh. Mà Lưu Niên lại tựa hồ căn bản là không thèm để ý giống nhau. Đúng lúc này, kia tiếng hoan hô, huýt sáo thanh lại lần nữa vang lên, so vừa rồi càng thêm nhiệt liệt. Cùng với như vậy vui sướng thanh âm còn có càng nhiều người chơi trầm trồ khen ngợi thanh. Lưu Niên chút nào mặc kệ Diệp Từ ở sau người dạy dỗ cùng gõ, hình như là một cái người lãnh đạo giống nhau hướng về phía sở hữu người chơi huy động tay. Cười lớn liền khiêng Diệp Từ nhanh chóng rời đi quán rượu mèo hoang. Hắn tốc độ cực nhanh, nguyên bản là trên mặt đất chạy vội, rồi sau đó bỗng nhiên theo cao thấp đan xen vật kiến trúc vài bước liền nhảy tới nóc nhà thượng. Lưu Niên ở nóc nhà thượng chạy như bay, kia gào thét phong từ hắn khuôn mặt thổi qua, thổi bay tóc của hắn. Tuy rằng bị hắn khiêng trên vai Diệp Từ còn ở không ngừng dãy giụa mắng, nhưng là này đó tựa hồ đều không thể ảnh hưởng đến Lưu Niên hảo tâm tình. Một cái sáng lạt đến mức tận cùng tươi cười lại ở hắn trên mặt nở rộ. Cũng không biết hắn chạy bao lâu, lâu đến Diệp Từ đều từ bỏ mắng cùng dãy giụa, cứ như vậy lặng lặng bị hắn khiêng. hoàn toàn từ bỏ đối phó cái này không biết xấu hổ đồ lưu manh. Chính là cái này thời điểm, hắn lại ngừng lại, sau đó nhẹ nhàng đem Diệp Từ thả xuống dưới. Diệp Từ đứng trên mặt đất thượng, lúc này mới phát hiện cái này thành anh hùng trung tâm thành nội hoàng gia gác chuông. Nàng bên người chính là kia khẩu thật lớn đồng chung. Mỗi khi đến đúng giờ thời điểm, nó liền sẽ đương đương đương vang lên tới. Bất quá, ở địa phương nào cũng không quan trọng. Quan trọng là, nàng hiện tại thực tức giận. Thực tức giận, tương đương sinh khí. Nàng không chút nghĩ ngợi nâng lên tay liền hướng tới lưu niên gò má thượng chụp đi. Bất quá giây tiếp theo, tay nàng lại bị lưu niên bắt được. Diệp Từ liều mạng chịu một chút thủ đoạn, chính là lại tránh không khai. Dứt khoát lại nâng lên một cái tay khác hướng tới lưu niên chụp đi. Không nghĩ, kia một bàn tay cũng bị lưu niên một cái tay khác bắt được. Ngươi ở sinh khí, lưu niên híp mắt nhìn Diệp Từ, khóe môi nhẹ nhấp. Tựa hồ có một cái như có như không độ cung. Vô nghĩa, Diệp Từ đôi mắt đều phải bốc hỏa. Nàng từ nhỏ lớn như vậy còn chưa từng có như vậy mất mặt quá. Nàng lại nghĩ tới chuyện vừa rồi, trong đầu lại ong ong vang. Huyệt thái dương cũng bắt đầu thình thịch nhảy dựng lên. Kia vừa lúc ta cũng ở sinh khí, lưu niên đôi mắt mị đến càng tế. Hắn dùng tế không thể nghe thấy thanh âm hừ hừ cái mũi. Tuy rằng biểu tình không có gì biến hóa, bất quá lại có một loại bí mà không phát nguy hiểm giật ra tới. Nghe nói lưu niên nói chính mình cũng ở sinh khí, Diệp Từ càng là bốc hỏa. Nàng thanh âm nhịn không được đề cao. Ngươi sinh khí, ngươi còn ở sinh khí. Uy, ngươi giảng điểm đạo lý được chưa? Vừa rồi chính ngươi nói ngươi không tức giận. Làm ra như vậy đại động tĩnh lúc sau ngươi còn nói ngươi sinh khí. Ta còn không có tìm ngươi phiền toái được không? Nga, lưu niên nhìn Diệp Từ kia chưng bởi vì sinh khí trở nên càng thêm sinh động. Gương mặt kiều kiều khóe miệng, không nói gì. Nga cái gì Nga? Ngươi như thế nào có thể ở trước công chúng làm loại này sự? Diệp Từ thấy lưu niên không nói lời nào, càng thêm hung hãn. Kia phó bốc hỏa bộ dáng nếu là để đem dao phay nói, quả thực cùng thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, nữ sát tinh giống nhau. Bất quá đối mặt như thế dưới cơn thịnh nộ Diệp Từ, lưu niên tựa hồ một chút đều không thèm để ý. Hắn như cũ là kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng. Nàng nhẹ nhàng nhướng nhướng chân mày, bình tĩnh đến cơ hồ làm Diệp Từ phát điên. Nga, ta cố ý, ngươi. Diệp Từ cơ hồ mau giống bom nguyên tử giống nhau nổ mạnh. Nàng tránh thoát ra đôi tay chỉ vào lưu niên cái mũi, nửa ngày đều nói không nên lời một chữ. Ngươi như thế nào có thể cố ý đâu? Nga, ta bất quá đánh cái nhãn hiệu mà thôi. Làm sao vậy? Lưu niên như cũ phong khinh vân đạm. Hắn nhìn Diệp Từ liếc mắt một cái, chỉ thấy kia căn chỉ vào chính mình ngón tay đã bị tức giận đến run rẩy lên. Mà nàng gò má càng là vận nộ đến sắp bạo phát. Nhãn hiệu, Diệp Từ thanh âm càng thêm sắc nhọn lên. Nhìn ra được tới, nếu cái này thời điểm lưu niên lại thêm một phen hỏa nói, khả năng giây tiếp theo nàng liền phải rút đao tương hướng về phía. Hảo đi, ta xin lỗi, ta làm được có điểm quá mức rồi. Lưu niên híp trong ánh mắt lộ ra một tia hài hước tươi cười. Hắn đôi tay ôm ở trước ngực, gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình thập phần chân thành xin lỗi. Sau đó cúi đầu đem gương mặt đưa đến Diệp Từ trước mặt. Như vậy đi, ta làm ngươi đánh vài cái phát phát hỏa, nào có người như vậy. Diệp Từ hiện tại thật là hận không thể đem trước mặt cái này người trực tiếp cướp bóc chết. Nhưng là, nếu hắn thật sự làm chính mình đánh nàng lại cảm thấy thắng chi không võ. Nàng chỉ có thể hung tợn chừng mắt nhìn hắn vài lần lúc sau. Oán hận buông xuống tay. Mà Lưu Niên tựa hồ đã sớm liệu đến Diệp Từ sẽ như vậy. Hắn đành phải thở dài một hơi. Mặt dày mày dạn cười nói. Như vậy đi, ngươi xem việc này chúng ta liền huề nhau. Hòa hảo đi, cái gì kêu huề nhau. Diệp Từ bởi vì một hơi nghẹn ở ngực tuyên bố ra tới. Cho nên khẩu khí trở nên có chút hung tợn. Nàng trừng mắt nhìn kia không biết xấu hổ Lưu Niên liếc mắt một cái. Ngươi xem ngươi xem. Sự tình bắt đầu là ngươi đùa giỡn khinh phong đúng hay không? Việc này liền không tốt. Ta sinh khí. Cho nên ngươi xin lỗi. Nhưng là ta không thỏa mãn. Cho nên ta liền hôn ngươi. Chính là đổi thành ngươi sinh khí. Bất quá ta cũng lại xin lỗi. Này liền xem như huề nhau sao? Lưu Niên thập phần có trật tự phân tích. Chính là càng phân tích Diệp Từ liền càng cảm thấy không thích hợp. Cái này kêu chuyện gì? Thẳng đến hắn lại mở ra tay thở dài một hơi. Kỳ thật đi, ta cảm thấy ngươi không có lý do gì sinh khí. Ngươi là của ta nữ nhân. Ta thân một chút lại có thể làm sao vậy? Ngươi nói đúng không? Những lời này tựa hồ trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Diệp Từ nội tâm tiểu núi lửa thình thịch bạo phát. Nàng đột nhiên quay đầu. Một cái lắc mình liền đến Lưu Niên phía sau. Cái này thời điểm Lưu Niên còn ở lại nhải nói. Chỉ phát hiện Diệp Từ nháy mắt không thấy. Hắn lập tức tưởng xoay người. Chính là liền tại đây một khắc. Một cổ cường đại lực đạo đã từ hắn sau eo truyền tới. Vốn dĩ chính là đứng ở gác chuông bên cạnh Lưu Niên lập tức thân thể mất đi cân bằng. Từ gác chuông thượng rớt đi xuống. Diệp Từ lúc này mới buông xuống chân. Hừ hừ cái mũi. Phát tiết giống nhau từ trong lỗ mũi thở ra một hơi. Vỗ vỗ đôi tay. Trong lòng kia kêu một cái giảng. Rốt cuộc báo một mũi tên chi thủ. Nàng chính là muốn cho Lưu Niên cái này tiện nhân biết. Đắc tội ai đều không thể đắc tội chính mình. Nếu không có hắn đẹp. Nàng xoay người. Tâm tình sung sướng nhìn không trung lộ ra một cái vui vẻ tươi cười. Không nghĩ đúng lúc này một trận phát lạp lạp cùng loại loài chim kích động cánh thanh âm từ cho tới thượng truyền tới. Diệp Từ nhăn mày, xoay người, quả nhiên, Lưu Niên đang đứng ở kia đầu phong tao phượng hoàng trên người. Chậm rãi bay lên, đi tới cùng nàng nhìn thẳng nông nỗi, đang ở cười tủm tỉm nhìn nàng. Hảo đi, nguôi giận đi, hừ, Diệp Từ lại lười đến phản ứng cái này ra hỏa. Chỉ là chuyển qua đầu, không nghĩ tại hạ một khắc. Nàng trước mắt chợt lóe tựa hồ có cái gì bay lại đây. Theo bản năng Diệp Từ vươn tay. Một phen liền tiếp được cái kia đồ vật. Nàng cúi đầu vừa thấy. Chỉ thấy là kim sắc vật phẩm trang sức. Tạo hình cổ xưa mà độc đáo. Tinh mỹ vô cùng. Một bên từ một cây thật dài kim sắc dải lụa hệ. Nhìn ra được tới đây là một cái hệ ở trên đầu đồ trang sức. Diệp Từ nhìn một chút này ngoạn ý thuộc tính, đô ra đồ trang sức, mị lực cộng 3, nhanh nhẹn cộng 10. Này kỳ thật là một cái thuộc tính thật sự là giống nhau đồ vật. Bất quá, bởi vì nó có thể cùng mũ chồng lên hơn nữa còn có 3 điểm mị lực thêm thành nhưng thật ra cũng thực dụng, bất quá. Diệp Từ nhớ rõ thứ này ở đời trước lại bị xào cả ngày giới. Nguyên nhân trừ bỏ vừa rồi cái kia có thể cùng mũ chồng lên ngoại. Còn có một cái, đây là vận mệnh số lượng không nhiều lắm mang thuộc tính trang trí phẩm. Đương nhiên, bởi vì nó bề ngoài xinh đẹp cũng làm trong trò chơi đông đảo nữ tính xua như xua vịt. Có nhu cầu tự nhiên liền có thị trường. Tại như vậy nhiều nữ tính hy vọng được đến dưới tình huống. Tự nhiên giá cả lần nữa kéo lên. Bất quá, cứ việc như thế, thứ này sợ có được người vẫn là không nhiều lắm. Đơn giản là nó bạo suất quá thấp. Không chỉ có là riêng boss mới có thể bạo. Bạo suất càng là đạt tới 1/10 vạn. Như thế thảm đạm bạo suất ở đời trước làm nó giá cả thật sự là làm người chùn bước. Chỉ là, lưu niên như thế nào sẽ có thứ này? Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.